Âm duyên kết, chương 44, khuê phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, khuê phòng. Thực xin lỗi, không phải em cố ý, được Thư Nhi đỡ lên. An Nhi áy náy cúi đầu nói với chữ tâm nén giận nhìn mình. Thấy đối phương không dịu đi, An Nhi sợ hãi trốn phía sau Thư Nhi. Úp úp mở mở, tại em không cẩn thận té xuống. Sau đó, cửa đã mở, Thư Nhi trấn an vỗ tay An Nhi, ngẩng đầu nói, chữ cô nương, là An Nhi lỗ mãng, thật ngượng, nhưng chúng ta vẫn chưa bước vào, mong chữ cô nương bao dung. Chữ tâm lạnh lùng liếc hai người, lanh mặt, không có việc gì thì đừng lộn xộn ở đây, cút ngay cho ta, chấm. Khi nói chuyện, chữ tâm nhấc chân đi tới, An Nhi cả kinh. Vội lôi kéo Thư Nhi rụt lui vài bước, sợ chữ tâm đến đánh hai người. Xong chữ tâm chỉ đi tới cửa, chậm rãi đảo mắt nhìn trong phòng. Rồi sự tức giận rút đi, chỉ còn lại sự tiếc hận và đau xót. Nàng giữ chặt cánh cửa rồi đóng lại. Khoan, chưa đóng xong, một bàn tay đã để ở cửa phòng. Chữ tâm quay đầu lại nhìn theo cái tay, tầm mắt dừng ở mặt Diệp Kết Mạn. Cau mày nói, làm gì? Diệp Kết Mạn nhìn chữ tâm, ta muốn vào xem. Chữ tâm cau mày, chảm đinh tiệt thiết nói, không được, ta biết đây là phòng kỳ Tây Vũ, rất có thể tìm được đầu mối gì ở đây. Diệp Kết Mạn cũng không từ bỏ, khuyên nhủ, cho ta vào xem đi, ta sẽ không lộn xộn. Chữ tâm lại lắc đầu, lạnh lùng nói, tại sao ta phải để ngươi vào? Muốn biết chân tướng mà chỉ đóng cửa hoài niệm, ngươi cho là sẽ trợ giúp được gì? Mặc kệ vừa rồi ta nói ngươi tin hay không tin, chuyện này ta nhất định sẽ nhúng tay. Cho dù ngươi không giúp, ta cũng sẽ tự nghĩ cách. Hơn nữa, ta chắc chắn sẽ biết được chân tướng nhanh hơn ngươi. Nghe vậy, chữ tâm nhìn kỹ Diệp Kết Mạn, kinh ngạc vì sự tự tin của đối phương. Sau một lúc trầm mặc, chữ tâm nói, ngươi thậm chí còn không biết tiểu thư. Dựa vào cái gì mà ngươi nói ra được những lời châm chọc như thế? Vậy ngươi cảm thấy mình đã hiểu biết hết kỳ Tây Vũ? Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Diệp Kết Mạn tin tưởng, khoảng thời gian ngắn đó, kỳ Tây Vũ là chân thật nhất, chứ không phải là bộ dạng tiểu thư khuê các giả dối. Lấy tính cách kỳ Tây Vũ, cho dù là thị nữ bên người, nàng chắc chắn cũng sẽ không hoàn toàn mở lòng. Nghĩ đến điều này, Diệp Kết Mạn tiếp tục. Đi theo nàng nhiều năm như vậy, ngươi cũng không biết kỳ Tây Vũ suy nghĩ gì không phải sao? Quả nhiên, chữ tâm đổi sắc, mím môi không nói gì. Thấy thế, Diệp Kết Mạn tiếp tục. Nếu đã không có ai chân chính hiểu kỳ Tây Vũ suy nghĩ gì, giờ nàng đã qua đời. Nếu muốn biết chân tướng, điều chúng ta cần làm bây giờ là tận lực đi tìm hiểu nàng. Ngươi không muốn biết ngày kỳ Tây Vũ gặp chuyện là có chuyện gì xảy ra sao? Chữ tâm bắt đầu dao động. Diệp Kết Mạn biết đối phương đã thả lỏng cảnh giác mà âm thầm thở phào một hơi. Nàng quay đầu lại nói với An Nhi cùng Thư Nhi. Hai em canh ở ngoài cho ta đi. Phân phó xong, Diệp Kết Mạn nhìn chữ tâm. Chữ tâm trầm mặc. Biết đối phương sẽ không kháng cự, Diệp Kết Mạn nhấc chân đi vào. Chữ tâm nhìn bóng dáng Diệp Kết Mạn, do dự một hồi vẫn là đi theo, và thuận tay đóng cửa lại. Khi cảnh tượng trong khuê phòng kỳ Tây Vũ đập vào mắt, đáy lòng Diệp Kết Mạn cũng cuồn cuộn những cảm xúc khó lý giải. Nàng tinh tế nhìn bài trí trong đó, thấp thỏm đi xem. Khuê phòng kỳ Tây Vũ lớn hơn tân phòng Diệp Kết Mạn đang ở, chia làm hai khu trong ngoài. Vừa vào cửa là có thể nhìn thấy bức tranh chồn tuyết ở cửa phòng đối diện. Chồn tuyết trông rất sống động, mạo mỹ mà linh động. Giữa phòng là một cái bàn gỗ đàn hương với văn lộ tinh tế thanh nhã. Gần cửa sổ có một thư án, giấy, bút, mực được sắp xếp chỉnh tề. Trên án thư còn có vài phong thư. Diệp Kết Mạn đi đến trước án, cúi đầu đánh giá,

Nói vậy đối phương cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Chuyện chữ tâm bắt gặp khẳng định là có sắp xếp. Trước đó có nhiều chuyện giấu nàng không nói chỉ bởi vì nàng cũng không muốn thiệt tình giúp ta. Nghe Kỳ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạn mím môi. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng biết việc đối phương làm đích xác có đạo lý. Nghĩ nghĩ, Diệp Kết Mạn nhìn chữ tâm, hỏi dò, ngươi không biết chuyện này phát sinh rất trùng hợp sao? Ta hiểu ý ngươi, thanh âm chữ tâm trầm xuống. Khi Thành Nam truyền đến tin tiểu thư, ta cũng nghĩ cũng từng hoài nghi qua việc này, còn đi tìm địa bá kia. Nhưng mặc kệ ta đánh hắn bao nhiêu, cơ hồ muốn mạng của hắn hắn cũng chỉ mờ mịt không biết chuyện gì. Thoạt nhìn cũng không giống nói dối. Vậy còn cô gái kia? Diệp Kết Mạn trầm ngâm nói. Địa bá nói vô tình gặp ở trên đường. Thấy nàng mạo mỹ nhất thời nổi lên ác ý. Sẵn tiện bốn bề vắng lặng mới nổi lên tà ý muốn chiếm chút tiện nghi. Cũng không biết nàng là ai. Ngươi có đi tìm nàng? Chữ tâm gật đầu. Đã thử, nhưng không có đầu mối. Địa bá nói trước đó hắn cũng chưa từng thấy nàng. Nếu không nhất định sẽ có điều ấn tượng với dung mạo như vậy. Mà ta cũng chỉ tình cờ gặp. Đuổi địa bá xong là đi khỏi. Thật sự cũng không tìm ra đầu mối gì. Nghe vậy, Diệp Kết Mạn cũng thấy mờ mịt. Khó lắm mới tìm được một manh mối. Chẳng lẽ cứ như vậy mà đứt? Bảo chữ tâm mang địa bá về Kỳ phủ đi. Kỳ Tây Vũ bỗng nhiên mở miệng. Diệp Kết Mạn nao nao. Nhìn thấy đối phương híp mắt một cách nguy hiểm. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Diệp Kết Mạn theo y lời Kỳ Tây Vũ nói với chữ tâm. Mang về. Chữ tâm nghe Diệp Kết Mạn nói cũng có chút kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Cứ mang đến đi ngươi sẽ biết. Diệp Kết Mạn y lời Kỳ Tây Vũ dặn. Lại bổ sung nói, nhớ rõ, âm thầm tiến hành, đừng để bất cứ người nào biết, đến lúc đó hãy lặng lẽ cho ta biết. Được, ánh mắt chữ tâm trầm xuống, kiên định gật đầu, cách chương.